Luật sư Hứa lưu manh, dụ dỗ Tiểu Kiều thê. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cung Ân Tố ăn mặc chỉnh tề. Áo len mỏng cổ cao màu kem vani. Chân váy đen dài gần tới mắt cá chân. Bên ngoài khoác cái áo len mỏng màu đen. Cả người toát lên khí chất trang nhã. Thanh lịch vô cùng. Chuẩn bị xong tất cả. Cung Ân Tố đứng trước bàn trang điểm. Tay cầm lên khung ảnh gia đình nhỏ. Trong hình có đầy đủ cô và cha mẹ. Là bức hình khi cô mới tròn 7 tuổi. Cha mẹ trong hình cũng còn rất trẻ. Nét mặt hiền hòa. Chỉ một bức ảnh cũng có thể hình dung được cảm xúc của một gia đình hạnh phúc lúc đó. Cung Ân Tố vuốt nhẹ lên khuôn mặt cha mẹ. Trong lòng một trận rối bời. Cha mẹ, con nhất định sẽ khiến bà ta nhận được cái giá thích đáng. Nói xong, cửa phòng bị gõ lên kêu cốc cốc. Cung Ân Tố nhanh chóng buông khung ảnh xuống. Đặt lại ngay ngắn vị trí ban đầu. Cô xoay người nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa. Hứa Hiên Trạch mặc tây trang màu xám lông chuột. Cà vạt trắng sọc, cộng thêm cái kính gọng vàng càng làm cho anh trở nên tao nhã. Nhưng cũng đầy sự uy nghiêm. Anh đưa tay lên vuốt một bên má Cung Ân Tố. Nhẹ giọng nói. Em sẵn sàng rồi chứ? Dạ rồi à, chúng ta mau đi thôi. Cung Ân Tố cười cười. Nắm tay anh rồi cùng đi ra ngoài sân để xe trước nhà. Trước khi ra ngoài, cô cũng không quên nhắc nhở Cung Ngọc phải ở nhà ngoan ngoãn. Không được phá phách vú nuôi. Cậu bé gật gật đầu. Sau đó ngồi dưới tấm thảm lông trải ở ngay phòng khách. Vui vẻ ngồi chơi tàu vũ trụ của mình. Chiếc xe đen sang trọng. Chậm chậm di chuyển trên đường lớn. Không khí còn se se hơi lạnh. Mặt đường ẩm ướt nên khá trơn trượt. Vì vậy tốc độ xe chạy vừa phải. Trong xe, Hứa Hiên Trạch ngồi cùng với Cung Ân Tố ở hàng ghế sau. Anh nắm lấy tay cô và kéo lại đặt lên đùi mình. Ngón tay cái vươn ra vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô. Em yên tâm, hôm nay anh sẽ giải quyết tất cả. Ngọc Mỹ Liên giờ không còn đường lui nữa đâu. Nghe anh nói, trái tim treo lủng lẳng từ nãy giờ của mình cuối cùng cũng được buông lỏng xuống. Cô lo lắng, sợ sệt Ngọc Mỹ Liên sẽ tiếp tục tái phạm lỗi lầm điên loạn kia. Được anh trợ giúp về mặt tinh thần, Cung Ân Tố thở ra một hơi, an lòng gục đầu lên vai trái của anh. Hứa Hiên Trạch cười mỉm, tay đưa lên vỗ vỗ cái đầu đáng yêu của cô. Sau khi qua Tết, tòa án cũng bắt đầu mở ra phiên tòa xét xử tội danh của Ngọc Mỹ Liên. Trước đó đã dính không ít tội, bây giờ càng thêm tội nặng là cố ý sát hại hai cán bộ nhà nước và công dân Cung Ân Tố. Ngồi trong phiên tòa, Cung Ân Tố dõi mắt nhìn người đàn ông của mình hiên ngang. Khí thế ngồi ở phía trước, anh là đại diện luật sư xử lý vụ án của Ngọc Mỹ Liên. Đến giờ diễn ra phiên tòa. Phía cửa bên trong mở ra, Ngọc Mỹ Liên gương mặt bơ phờ, cặp mắt đã từng nhìn người khác bằng vẻ kiêu ngạo, giây phút này chỉ còn lại mỗi hai vết quầng thâm rõ to dưới đáy mắt. Dáng người bà ta gầy đến mức trơ xương, làn da vàng xanh xao, tóc cột rối loạn trên đầu, từ xa nhìn đến cũng thấy rõ, tóc bà ta ít đi rất nhiều, một vài mảng trên da đầu trống rỗng. Cung Ân Tố nheo mắt khó tin. Đúng là đời người, ác giả ác báo. Cũng may Cung Ngọc chưa nhìn đến được dáng vẻ tệ hại này của bà ta. Thẩm phán gõ búa trật tự. Bắt đầu diễn ra phiên tòa. Hứa Hiên Trạch đứng lên dõng dạc đưa ra các bằng chứng chứng minh Ngọc Mỹ Liên có cấu kết với một vị sĩ quan trong ngục giam. Nhờ vậy bà ta mới có được con dao và xảy ra án hành hung. Vị sĩ quan kia cũng sớm bị tạm giam trong quá trình điều tra. Trước đó cũng chỉ là đối tượng bị tình nghi, nhưng hiện giờ đã có đầy đủ bằng chứng. Tên sĩ quan kia cũng bị kéo ra giữa phiên tòa, đứng bên cạnh Ngọc Mỹ Liên. Khoảng thời gian ở trong tù, Ngọc Mỹ Liên tuy rằng không được ăn mặc chỉn chu, nhưng được cái vốn dĩ bà ta đã biết chăm sóc bản thân. Sắc mặt trắng trẻo, làn da căng mọng, nhân lúc kiếm cớ bệnh khó thở để được đi khám. Bà ta liếc nhìn vị sĩ quan kế bên. Cố tình lượn lờ trước mặt ông ta. Sau đó giở trò khiêu khích ham muốn của tên đàn ông đó. Nam nhân khó qua ải mỹ nhân. Đợi đến khi bác sĩ đi ra ngoài lấy giấy xét nghiệm, hai người lén lúc gian díu cùng nhau. Sau đó Ngọc Mỹ Liên nũng nịu muốn anh ta chu cấp cho mình con dao. Và lấy lý do trẻ con nhất, bà ta muốn cắt gọn mái tóc của mình. Tên sĩ quan kia mơ hồ đồng ý với vẻ mặt thỏa mãn khi vừa mới được giải quyết nhu cầu xong. Ngọc Mỹ Liên cười cười lấy lòng, ngã tựa vào lồng ngực ông ta. Đến khi bác sĩ quay trở lại, cả hai liền nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi có được những đoạn ghi băng ở trong bệnh viện và trong khu tạm giam, mọi người có mặt ở phiên tòa ngỡ ngàng khó tin. Tên sĩ quan kia đã có vợ con đuề huề, nhưng ngay giây phút cấu kết với Ngọc Mỹ Liên đã tự tay phá tan đi cái gia đình ấm êm đó. Vợ của tên căn bã kia khóc lóc nhốn nháo tại phiên trường. Bà vợ đau đớn khó tả, tim như nghẹn lại, cuối cùng là ngất xỉu tại chỗ. Các vị cảnh sát nữ gần đó nhanh chóng tiến tới hỗ trợ bà ấy. Sau đó dìu bà đi ra ngoài. Còn tên kia đứng nhìn người vợ bên gối 25 năm từ từ khuất khỏi phiên tòa. Ông ta hối hận đã quá muộn. Cả người run rẩy không đứng nổi. Nước mắt nước mũi chảy nhòe nhòe trên khuôn mặt. Bản thân cũng chẳng còn hơi sức mà liếc hận Ngọc Mỹ Liên. Cung Ân Tố im lặng chứng kiến từng đoạn video bằng chứng được đưa ra. Sắc mặt lạnh lùng, bản thân muốn cười mỉa mai cũng chẳng nổi. Không ngờ bà ta còn nhiều chiêu trò đến như vậy. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào người Ngọc Mỹ Liên. Chỉ hận không thể lao tới xe xác bà ta ra. Để xem thử bà ta rốt cuộc là yêu tinh nào hiện hữu bên trong. Tại sao bà ta có thể yêu thích việc âm mưu phá hoại hạnh phúc nhà người ta? Lại còn từng tự cao sống vui vẻ đến như vậy. Đến cuối buổi xét xử, Ngọc Mỹ Liên tạm giam tù chung thân. Nhưng xét về mặt tinh thần, bà ta lãnh được án treo nhưng về sau cả đời cũng sẽ bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần. Kết thúc, Hứa Hiên Trạch tiến tới chỗ ngồi của Cung Ân Tố. Anh ôm chặt cô vào lòng. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ. Xong cả rồi, chúng ta về nhà nào. Cung Ân Tố ôm chặt lấy anh, mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh, vùi sâu vào bộ áo tây trang thẳng phiu ấy. Gật gật đầu nói, vâng ạ, về nhà của chúng ta. Cả hai nhanh chóng sánh bước ra bên ngoài, tâm trạng thoải mái trở về ngôi nhà ấm êm của riêng họ. Cách chương.